Khí vũ trụ, chương 548, chính mình thì có đạo quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 548, chính mình thì có đạo quả. Nghe đồn đã có thực chất thất tình lục dục hội ngưng luyện thành yểm ma vẫn về sau, ẩn chứa những cảm xúc này hội hóa thành niết bàn xào, mà niết bàn thánh quả tựu là niết bàn xào trong đi ra bảo vật từng cái biên giới, tối đa chỉ có thể có một miếng niết bàn thánh quả xuất hiện, mọi người có thể tưởng tượng cái quả này có nhiều chân quý. Nghe Lam Nguyệt Nhi nói đến đây, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên cảm giác mình tựa hồ cũng có như vậy một miếng niết bàn quả a. Lúc trước hắn khu trừ ngũ vũ tiên giới yểm ma thời điểm, đã tìm được một cái cự đại trứng xào, cái kia trứng xào đánh nát về sau, bên trong có một cây cây ăn quả bên trên tựu kết liễu một miếng nửa thanh nửa hồng trái cây, hẳn là cái kia chính là niết bàn thánh quả. Lam Nguyệt Nhi giơ tay lên bên trong hộp ngọc tiếp tục nói. Cái này miếng niết bàn thánh quả đến phi thường không dễ dàng, nhưng vẫn còn có chút tiếc nuối, bởi vì này miếng niết bàn thánh quả cũng không có hoàn toàn thành thục, chỉ là thành thục một nửa. Giờ phút này Lam Nguyệt Nhi đã mở ra hộp ngọc, tất cả mọi người thần niệm đều rơi vào trong hộp ngọc. Trong hộp ngọc một miếng chỉ có 1/4 là hồng sắc, 1/4 là thanh sắc, còn có một nửa là màu trắng trái cây nằm ở trong đó. Màu trắng tại chính giữa, màu đỏ thẫm phân biệt tại trái cây hai bên. Lam Tiểu Bố nội tâm cuồng nhảy dựng lên, hắn cũng có như vậy một miếng trái cây, hơn nữa hắn cái kia miếng trái cây đã bình thường là thanh sắc, một nửa là hồng sắc. Không đúng, nếu như nói hồng sắc bộ phận mới là thành thục, cái kia Lam Nguyệt Nhi trong tay niết bàn thánh quả có lẽ chỉ là thành thục 1/4 mới là, mà không phải thành thục một nửa, trong tay hắn niết bàn thánh quả mới là thành thục một nửa. Lam Nguyệt Nhi khép lại hộp ngọc nói ra. Bởi vì chỉ là thành thục một nửa cho nên mới bị chủ nhân nhịn đau bỏ những thứ yêu thích lấy ra bán ra. Chính thức thành thục niết bàn thánh quả là không có uổng phí sắc, một nửa hồng sắc một nửa thanh sắc. Ta tin tưởng mọi người đều nghe qua một loại nghe đồn, đối với tu luyện nhất có chỗ tốt chính là đạo quả. Mà niết bàn thánh quả tựu là một chủng đạo quả, hay vẫn là cấp cao nhất đạo quả. Loại này đạo quả ẩn chứa hết thảy khả năng tồn tại đại đạo, sinh từ thịt người bạch cốt, đây chẳng qua là đơn giản nhất công dụng mà thôi. Lam Tiểu Bố trong nội tâm đại hỉ, hắn vẫn cho là chính mình lấy được cái kia miếng trái cây chỉ là thành thục một nửa, không nghĩ tới cái kia miếng trái cây lại là hoàn toàn thành thục niết bàn thánh quả. Xem ra cái này miếng niết bàn thánh quả chủ nhân, thì ra là những yểm ma kia người sáng lập sẽ không dễ dàng buông tha hắn rồi. Bất quá hắn coi như là lại tới một lần, hắn hội đem yểm ma giết sạch diệt sạch. Những yểm ma này đều muốn phá vỡ toàn bộ ngũ vũ tiên giới, hắn không giết giữ lại làm giống a, chuyện tương lai nói sau, không buông tha hắn. Hắn còn không có ý định buông tha cái kia phóng ra một đống yểm ma ra hỏa đấy. Cái này miếng niết bàn thánh quả bởi vì chỉ là thành thục một nửa cho nên báo giá phi thường thấp, chỉ có 100 vạn thượng phẩm thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn thượng phẩm thần tinh. Cái này cũng là của chúng ta áp trục cạnh tranh bảo vật một trong, hiện tại mọi người bắt đầu đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố hít một hơi lãnh khí, cái này còn không có thành thục niết bàn thánh quả, nếu như là trên người hắn cái này miếng thành thục niết bàn thánh quả cái kia muốn bán ra bao nhiêu thần tinh. Trước khi hắn mang theo 50 vạn thượng phẩm thần tinh tựu muốn tới mua niết bàn thánh quả, bây giờ nghĩ lại thực sự chút ít ý nghĩ hão huyền a, thần giới tuy nhiên tài nguyên thiếu thốn, bất quá đây là đối với đại đa số tầng dưới chót tu sĩ mà nói. Đối với những tại kia vị người tài nguyên thật đúng là không phải cái sự tình. Lam Tiểu Bố trơ mắt nhìn báo giá bình bên trên giá cả thẳng tắp kéo lên, theo 100 vạn bay lên đến 200 vạn, tăng lên nữa đến 300 vạn. Càng kỳ quái hơn chính là, Lam Tiểu Bố vậy mà phát hiện báo giá bình bên trên xuất hiện thần linh mạch. 150 vạn thượng phẩm thần tinh, lại thêm một đầu hạ phẩm thần linh mạch. Tiền linh mạch Lam Tiểu Bố vũ trụ duy mô hình bên trong từng đống, giống như sơn mạch. Nhưng thần linh mạch hắn còn thực chưa từng gặp qua. Thần giới tài nguyên thiếu thốn, thần tinh đều không có mấy khối, ở đâu có cái gì thần linh mạch. Cái giá tiền này vừa ra tới, trên cơ bản tựu là trần nhà rồi. Tựu coi như ngươi là thượng vị giả, nếu như không có nội tình lời nói, ngươi chỉ có thể có được đại lượng thần tinh, muốn đạt được thần linh mạch vậy cơ hồ là khả năng không lớn sự tình. Thần linh mạch có nguyên vẹn thiên địa quy tắc, cho dù là hạ phẩm thần linh mạch tu luyện cũng so một đống thượng phẩm thần tinh muốn tốt hơn nhiều. Thần linh mạch vừa ra tới, giá cả tựu định giảm ở, người khác cũng biết coi như là lại hướng lên thêm thần tinh, chỉ sợ cũng không cách nào so cái này một đầu thần linh mạch càng đáng giá. Cuối cùng cái này miếng niết bàn đạo quả bị người dùng 150 vạn thượng phẩm thần tinh, một đầu hạ phẩm thần linh mạch lấy đi. Lam Nguyệt Nhi cũng phi thường hài lòng cái này đánh ra đến giá cả. Chúc mừng vị bằng hữu kia, đã lấy được đạo quả niết bàn thánh quả. Kế tiếp chúng ta muốn đánh ra chính là lần này đấu giá hội đệ nhị kiện áp trục bảo vật cũng là cuối cùng một kiện áp trục bảo vật. Hậu Thiên Linh bảo một đường càn vực đỉnh, cái này bảo vật ta tựu không nhiều lắm giới thiệu, ta tin tưởng bất luận cái gì một kiện Hậu Thiên Linh bảo, đều là mỗi người tu sĩ tha thiết ước mơ thứ đồ vật. Cái này một đường càn vực đỉnh, Lam Nguyệt Nhi lời nói đến đây thời điểm bỗng nhiên dừng lại, lập tức nàng áy náy nói. Thật sự là thật xin lỗi, cái này bảo vật tạm thời ra một vài vấn đề, không có cách nào xuất hiện tại đấu giá hội trường. Cho nên hôm nay đấu giá tựu đến đây là kết thúc. Tuy nhiên rất nhiều người trong nội tâm đều là phi thường khó chịu, có thể cũng không có cách nào làm gì được thần tinh các. Hơn nữa đấu giá hội đều có một cái quy củ áp trục vật phẩm là có thể lựa chọn không đập. Một đường càn vực đỉnh vô luận là xảy ra vấn đề gì, người ta đấu giá hội tạm thời không lấy ra, người cũng không thể nói cái gì. Đấu giá đại sảnh môn đã mở ra, trong đại sảnh chỗ ngồi cấm chế cũng bắt đầu đi trừ, phần đông tu sĩ theo thứ tự ly khai đấu giá hội trường. Lam Tiểu Bố đem tiểu thiết cắt thần thông bên trên ấn ký chóc bong ném tại chỗ ngồi phía dưới, hắn vốn là ý định dịch hình thành một cái không bị người chú ý thứ đồ vật lặng yên ly khai chỗ ngồi. Có thể vấn đề ra tại đấu giá hội sớm chấm dứt kiện vật phẩm cuối cùng không có lấy đi ra tham đập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này sổ đạo thần niệm đều rơi vào chỗ ngồi của hắn bên ngoài, không chỉ có như thế còn có một đạo thần niệm trực tiếp đã tập trung vào cái kia thần niệm ấn ký. Lam Tiểu Bố rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo có ấn ký túi chữ vật đi vào trong đám người. Đấu giá hội lại đại, người nhiều hơn nữa, chỉ khi nào bị người dùng thần niệm khóa lại, dùng Lam Tiểu Bố tu vi thực lực muốn bất chi bất giác đào tẩu thật đúng là có chút khó khăn. Đường Lam Tiểu Bố đi tới cửa thời điểm, hắn biết rõ chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn, bằng không mà nói chờ ly khai đám người muốn chạy trốn càng khó. Cho nên tại bước ra cửa ra vào trong nháy mắt đó, Lam Tiểu Bố đem túi chữ vật hướng bên cạnh tu sĩ trong tay một nhét, đồng thời thi triển độn thuật tung địa kim quang, hóa thành một đạo mang tuyến biến mất không thấy gì nữa. Theo dõi tại Lam Tiểu Bố trên người thần niệm trong lúc nhất thời không nghĩ tới Lam Tiểu Bố như thế mạo hiểm, thần niệm bị kéo xuống. Dù sao không phải ở dưới ấn ký, thần niệm rơi xuống về sau, muốn lại đuổi kịp nhất định phải có minh xác mục tiêu. Mà giờ khắc này Lam Tiểu Bố đã đột ngột xuất hiện tại mấy con đường bên ngoài trong đám người, đồng thời dung mạo của hắn không bao giờ nữa là cha dự, mà là đổi thành một cái tầm thường dục thần tu sĩ. Cơ hồ là Lam Tiểu Bố bỏ chạy đồng thời, hình cưu lang tự xuất hiện ở cửa ra vào, hơn nữa theo cửa ra vào cái kia còn không có kịp phản ứng tu sĩ trong tay bắt đi túi chữ vật. Trong túi chữ vật có hắn thần niệm ấn ký, nếu không có tiểu thiết cắt thuật. Hình cưu lang sắc mặt tức giận đến tái nhợt, giờ khắc này hắn khẳng định Lam Tiểu Bố trước khi lạnh run bộ dáng là làm bộ, hơn nữa Lam Tiểu Bố tu vi cũng có thể là làm bộ. Loại tốc độ này bỏ chạy tuyệt đối không phải dục thần cảnh tu sĩ có thể làm được, ít nhất là một cái thiên thần cảnh tu sĩ. Không đúng, Lam Tiểu Bố tu vi thật sự, đích thật là chỉ có dục thần cảnh. Bỏ chạy tốc độ nhanh, là vì cái môn này thần thông quá thần kỳ rồi, tung địa kim quang a, hình cưu lang đứng ở trong đám người kích động đều muốn phát run, Lam Tiểu Bố hắn mất dấu rồi. Nhưng hắn vẫn không phải phẫn nộ, mà là kích động. Hắn nhìn thấy cái gì? Thiên cương tam thập lục thần thông bên trong tung địa kim quang. Nhưng này một đạo thần thông còn chưa đủ để dùng làm cho Lam Tiểu Bố mất tích, đã hắn đã mất đi theo dõi mục tiêu, cái kia đã nói lên đối phương tuyệt đối có biến hóa thần thông. Dịch dung ở đâu có như thế nhanh chóng, đấu giá hội bên trên một môn tàn phá ngũ hành độn thuật tựu bán đi gần 40 vạn thượng phẩm thần tinh, tung địa kim quang cùng so tàn phá ngũ hành đại độn phải mạnh hơn a, huống chi còn có hắn tha thiết ước mơ biến hóa thần thông. Không đúng, ngoại trừ những bên ngoài này, cái kia tiểu con sâu cái kiến có thể chóc bong hắn thần niệm ấn ký càng là không đơn giản. Tuyệt đối không thể để cho cái này nho nhỏ dục thần con sâu cái kiến chạy thoát, chỉ cần bắt được cái này dục thần con sâu cái kiến, hắn hình cưu lang từ nay về sau đem đi về hướng đỉnh phong. Đường hình cưu lang chuẩn bị nghĩ biện pháp ngăn chặn Lam Tiểu Bố thời điểm, hắn một lòng đột nhiên lạnh xuống. Hắn vì cái gì kích động? Bởi vì dùng địa vị của hắn, tại tuyệt đại đa số thần thành, đều có thể làm đến lập tức phong tỏa thần thành xuất nhập càng. Thế nhưng mà tại Ngọc Hành thần đạo thành hắn có thể làm được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình cưu lang nắm chặt nắm đấm, hắn phát hiện mình làm không được. Không chỉ nói hắn làm không được, coi như là hắn Khuê Hà thần đình đạo quân triệt đế đến, cũng đừng muốn làm đến. Ngọc Hành thần đạo thành là Quy Hành thần đình đạo thành, đạo quân dịch đế thúc vãng tiêu thế, nhưng mà ai cũng không thèm điều nghĩa đến cường nhân, dám phong tòa đạo của hắn thành, ha ha, trừ phi ngươi không muốn sống chăng. Hình cưu lang nhìn xem người đến người đi đường đi, thật sự là có chút không cam lòng. Cơ duyên tựu ở trước mặt hắn lại đã mất đi. Nếu như sớm biết như vậy cái kia 30.078 số có nhiều như vậy thứ tốt, hắn lúc ấy nên trực tiếp mang theo 30.078 số đi. Thần tinh các tối đa chóc bong hắn về sau tiến về thần tinh các tư cách tuyệt đối sẽ không giết hắn đi. Nếu như hắn đạt được cái kia con sâu cái kiến thứ ở trên thân, đắc tội thần tinh các tính toán cái gì? Huống chi sau đó thần tinh các nhất định sẽ đem chuyện này bỏ qua, không sẽ tiếp tục cùng hắn phân cao thấp. Muốn hay không liên thủ thần tinh các cùng một chỗ làm chuyện này? Hình Cưu Lang rất nhanh tựu hạ quyết tâm, chuyện này phải liên thủ thần tinh các cùng một chỗ làm. Thứ tốt một người độc chiếm đương nhiên là tốt nhất, vốn lấy năng lực của hắn, sợ thì không cách nào độc chiếm. Thần tinh các sẽ ở vé thời điểm ghi nhớ mỗi người tu sĩ khí tức, chỉ phải tìm được đối phương khí tức, dù là đối phương lại dịch dung cũng không cách nào trốn ra lòng bàn tay của mình. Nghĩ tới đây, Hình Cưu Lang vội vàng quay người đi trở về, hắn nhất định phải mau chóng liên hệ thần tinh các. Trở lại chỗ ở Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên hôm nay là một chuyện có chút nguy hiểm, cuối cùng là có đại thu hoạch. Hắn chẳng những biết mình có được một miếng đạo quả niết bàn thánh quả, còn chiếm được tiểu thiết cắt thần thông. Chỉ cần vũ trụ duy mô hình đủ cho lực, tương lai hắn tựu có cơ hội đạt được đại thiết cắt thần thông. Sau khi trở về Lam Tiểu Bố tựu làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng tiểu thiết cắt thần thông duy mô hình kết cấu chính như Lam Tiểu Bố tưởng tượng bình thường, tiểu thiết cắt thần thông xây dựng tốc độ phi thường chậm chạp. Cái này không có vấn đề gì, hắn có rất nhiều thời gian. Cách chương.